Đại diện thần quân ngạc nhiên nói. Là kiếm trận gì tiền bối sẽ lập tức được biết thôi. Nếu là bản thể của cổ ma thì kiếm trận này có thể đả thương được đối phương hay không là chuyện khó nói. Nhưng nếu chỉ dựa vào thân thể tu sĩ nhân loại mà nó đoạt xá được thì không chết cũng phải chạy da tróc dãy. Sau khi bày bố xong kiếm trận, Hàn Lập thản nhiên trả lời. Tiểu tử ngươi cũng đừng có khoác lác vậy chứ. Cổ ma từ đầu đến giờ vẫn hoàn toàn dựa vào sức mạnh của nhục thân ma hóa mà đánh nhau với các ngươi. Nó vẫn chưa thi triển ra thượng cổ ma công lợi hại đâu đó. Đại diện thần quân cười lạnh một tiếng, không cho là đúng, tiếp lời. Nghe khẩu khí của lão thì chắc chắn như là đã chính mắt nhìn thấy vậy. Nhưng không phải là lão chưa từng tiến vào trụy ma cốc sao? Hàn Lập trong lòng khẽ động, cố tình hỏi thêm một câu. Chưa từng thấy thì chẳng lẽ không thể nghe người ta nấu qua hay sao chứ? Năm xưa tụ gì có mấy vị hảo hữu của lão phu vào cốc, mặc dù không bằng bản thân nhưng cũng không phải là tu sĩ bình thường. Thế nhưng cho dù liên thủ thì chạy thoát được cũng có một người, có thể thấy được ma công của cổ ma lợi hại như thế nào đó. Đại diện thần quân hừ lạnh, trong lời nói có ý tứ cảnh tỉnh. Hàn Lập nghe vậy chỉ cười, đang muốn mở miệng hỏi thêm nữa thì trong hắc khí đang chạy trốn phía xa đột nhiên truyền đến tiếng rống đau đớn. Tiếp theo đại phiến hắc khí rung lên rồi hình thành một trận lốc xoáy khiến cho tán đi, lộ ra năm lũng hầu bên trong. Lệnh Hầu lão tổ cùng bạch y nữ tử sau khi thấy rõ ràng đối phương thì sắc mặt nhất thời đại biến, không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Đây là người sao? Năm lũng hầu xuất hiện trước mắt đã hoàn toàn biến thành một con quái vật hai đầu bốn tay, trên cổ có hai cái đầu dữ tợn, một lớn một nhỏ, một trước một sau, còn hai bên đầu vai có bốn cánh tay dài qua gối. Cái đầu phía trước trên mặt hiện lên từng mảng màu tím, trên trán mọc một cái sừng trắng dài cỡ vài tấc, nhưng từ mặt mày mắt mũi xem ra thì vẫn chính là cái đầu lúc trước. Nhưng cái đầu lâu phía sau thì nhỏ hơn cái trước một chút, đồng thời hoàn toàn mang bộ dáng yêu quỷ. Mặc dù trên trán cũng mọc sừng, nhưng trên mặt đầy vẫy, diện mục hung dữ, đôi môi màu đen, phía trong có một cái lưỡi dài tầm một thước thò thụt không ngừng, giống như là độc xà. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là trên cái đầu này có hai con ngươi với đồng tử hẹp, lấp lóe hàn quang màu bạc, chẳng mang theo chút tình cảm nào. Không riêng cái đầu mà thân thể phía dưới cùng bốn cánh tay dài cũng mọc đầy vảy màu tím sậm, móng tay ở mười đầu ngón tay trực tiếp mọc dài ra như xương cốt, liên tục hé ra hợp lại và lóe ra ngân quang, bộ dáng vô cùng sắc bén. Tình cảnh đáng sợ khiến cho Lệnh Hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử không lạnh mà run, nhưng hai người đều là tu sĩ nguyên anh kỳ sống đã không biết bao nhiêu năm nên tự nhiên sẽ không vì vậy mà bị hù dọa đến chết. Vừa thấy Nam Lũng Hầu sau khi hiện hình đứng ở tại chỗ bất động thì bọn họ không hẹn mà cùng chỉ huy bảo vật công kích tới. Ngũ sắc quang trụ chợt lóe, trong nháy mắt đã đem Nam Lũng Hầu bao vây trong đó. Lệnh Hồ lão tổ trong lòng mừng rỡ, nhưng cơ hội này điều khiển cự hoàng màu trắng áp xuống. Biểu tình của cái đầu ma hồn phía trước không chút thay đổi, giống như người chết, nhưng đầu phía sau thì khẽ nhếch miệng, lộ ra vẻ khinh miệt. Mắt thấy cự hoàng chợt lóe lên rồi xuất hiện trên đỉnh đầu công kích xuống, bốn cánh tay của ma hồn trong ngũ sắc quang trụ nhẹ nhàng vung lên, tử quang chớp động rồi một tay đã bắt lấy cự hoàng nọ, động tác nhanh chóng không chút trì hoãn. Lần này Lệnh Hồ lão tổ thực sự cả kinh, vội vàng pháp quyết tung ra một hồi, quang mang của viên hoàng bắn ra bốn phía, rung lên một trận muốn dãy ra nhưng bị bốn bàn tay to giống như thiết thủ căn bản không cách nào di chuyển mảy may. Đầu ma hồn ở phía sau nha nanh cười lạnh một tiếng rồi bỗng nhiên há miệng phun ra một cái chất dịch màu đen như mực lên trên cự hoàng. Linh quang của cổ bảo nguyên bản là lấp lánh, nhưng khi bị hắc dịch phun lên thì gào thét một tiếng rồi biến mất, đồng thời nó cũng trở thành đen nhánh như mực và bắt đầu lóe ra u quang yêu dị. Minh Vương Hoàng của ta! Lệnh Hồ lão tổ kinh hãi thất thanh kêu lên khi thấy cảnh này. Thoáng cái lão đã hoàn toàn mất sự liên lạc với cổ bảo, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Không ngờ ma hồn còn có biện pháp ô uế cổ bảo rồi cưỡng đoạt để sử dụng, thật sự làm cho người ta khó có thể tin được. Lúc này ba trong số bốn cánh tay của ma hồn đã buông ra, chỉ còn có một cái nhẹ nhàng huy vũ viên hoàng tạo ra một cái phiến huyễn ảnh trùng trùng điệp điệp. Hai cái đầu lâu cũng lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, không sai, ta đang lo là trong tay có quá ít bảo vật nè, kiện bảo vật này đến tay thật là tốt đó nha. Đầu lâu phía trước mở miệng nói mấy câu, đồng thời ba cánh tay tìm kiếm trên người, sau đó quang mang chợt lóe lên, trong hai tay đã xuất hiện thêm một cái lá cờ màu đen cùng một cái tiểu kiếm lấp lóe hắc mang, tay cuối thì trống rỗng. Mặc dù hiện ta nhiều lắm cũng chỉ ma hóa được có vài món bảo vật của tu sĩ các ngươi, nhưng chừng đó cũng đủ để ứng phó rồi. Ma hồn cười âm hàn. Mà Hàn Lập bởi vì vừa rồi phân tâm bày trận, khiến cho tốc độ kim hồ cùng hỏa cầu chậm lại, rơi lại phía sau. Kim sắc vệ kim trùng nguyên bổn đuổi theo không chậm, nhưng vừa thấy ma hồn hiện ra hai đầu bốn tay thì có chút sợ hãi, không dám tiến lên mà chỉ xoay quanh tại chỗ không ngừng. Hàn Lập trong lòng cả kinh, thông qua tâm thần tương liên, hắn tự nhiên có thể cảm thấy cái đám vệ kim trùng sợ hãi theo bản năng, nên trong lòng nổi lên một trận kinh nghi. Hơn nữa, vừa thấy ma hồn sử dụng ma công hai đầu bốn tay, thì hắn nhất thời nhớ tới cái phạm thánh chân phiến cùng với bức tượng yêu ma ba đầu sáu tay mà Thương Khôn thượng nhân cung phụng ở trong động phủ, không biết giữa ba người rốt cuộc là có liên hệ gì. Mà lá cờ trong tay của ma hồn nọ đúng là cổ bảo mà lão giả họ Lỗ dùng để tạo ra cuồng phong, còn tiểu kiếm thoạt nhìn cũng rất là quen mắt. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, Hàn Lập liền nhớ tới nó chính là một trong những cổ bảo bên cổ Tu Di Hài, không nghĩ tới đều bị ma hồn chiếm hữu sử dụng. Bất quá mặc kệ nó rốt cuộc là có liên hệ gì, bây giờ tự nhiên không phải là lúc tìm hiểu căn nguyên, nhiệm vụ trước mắt của hắn chính là phải dẫn dụ ma hồn tiến vào trong đại canh kiếm trận. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Hàn Lập đột nhiên đanh lại, thúc giục cái đàn phệ kim trùng và ích tà thần lôi cùng hóa cầu màu tím đồng loạt đánh về phía đối thủ. Ma hồn thấy vậy, hai cái đầu đồng thời phát ra tiếng cười quái dị, rồi bỗng nhiên hai cái đầu trên cổ tráo đổi vị trí. Cái đầu phía trước quay mặt về phía sau, mà cái đầu phía sau lại quay về phía trước, không ngừng thò thục cái lưỡi màu đỏ tía quỷ dị ra. Sau khi biến thân, ma hồn lạnh lùng nhìn chằm chằm công kích hung hăng của Hàn Lập, hiển nhiên không có ý tứ tránh né. Bốn cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, đồng thời giơ cao ba bảo vật trong tay, nhất thời ô quang trên tiểu kiếm, pháp kỳ, viên hoàng đại phóng. Mắt thấy Hàn Lập cùng cổ ma chi hồn sắp xảy ra một tràng đại chiến, nhưng vào lúc này đột nhiên một trận quái hống như sấm sét từ xa truyền đến. Tiếng trống kia cực kỳ lớn, giống như là cuồng lôi, tựa hồ chủ nhân của thanh âm này đang rất nổi giận, cuồng tính phát tác. Cho dù đám người lệnh hồ lão tổ cách xa như thế, nhưng khi nghe được thì bất giác tâm thần chấn động, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hàn Lập nghe được tiếng trống kinh người kia thì ngẩn ra, còn vẻ mặt hai đầu của ma hồn đối diện lại đồng thời đại biến. Hắn đột nhiên thu lại bảo vật, thân hình thoáng một cái không chút nghĩ ngợi, hóa thành một đạo hắc mang bay về phía sau, đồng thời trong miệng cũng phát ra âm thanh gần giống như tiếng huýt sáo dài. Phương hướng của ma hồn chính là phương hướng nơi âm thanh kia truyền tới. Hàn Lập đầu tiên là ngạc nhiên, sau khi hơi chần chờ một chút thì giơ tay điểm một cái, tạm dừng thế công của kim hồ, tử la cực hỏa cùng trùng vân. Sau đó nhíu mắt nhìn ma hồn đã biến thành điểm đen, thần sắc có chút âm tình bất định. Hắn nhớ nếu không nhầm thì chỗ phát ra tiếng hống to kia đúng là nơi mà trước đó không lâu đã có khí lãng kinh người bộc phát ra, và cũng là chỗ có ghi tiêu ký trên bản đồ trụy ma cốc. Chẳng lẽ nơi đó thực sự phát sinh chuyện gì? Bất quá ma hồn bay đi vội vàng như thế, hơn nữa miệng còn phát ra tiếng huyết gió hô ứng, thì không lẽ còn có một cổ ma khác? Hàn Lập trong mắt tự đánh giá một lượt hết thảy khả năng có thể xảy ra, vẻ mặt trầm ngâm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bạch y nữ tử cùng lệnh hồ lão tổ thấy ma hồn bỗng nhiên quay đầu bỏ đi thì trong lòng đồng thời thở phào, thần sắc trở nên hòa hoãn. Bạch y nữ tử đối với việc ngưng quang bảo kính không thể vây khốn được Nam Lũng Hầu sau khi biến thân thì trong lòng luôn bất an. Mà lệnh hồ lão tổ mặc dù mất đi một kiện bảo vật, cảm thấy tiếc nuối, nhưng cuối cùng tánh mạng vẫn giữ lại được thì trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu không phải ở chỗ này gặp được Hàn Lập thì hắn cùng đại trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông thực sự là lành ít dữ nhiều. Nguyên bản là những tu sĩ cùng bọn họ đồng loạt vào cốc do không kịp đề phòng nên đều bị Nam Lũng Hầu móc lấy nguyên anh. Bây giờ mắt thấy ma hồn nọ không có khả năng quay trở lại thì lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng bay về phía Hàn Lập. Hàn Lập vừa rồi đã phô bày ra thần thông cực kỳ kinh người, hai người tự nghĩ bản thân không thể không nói một câu mà đã rời đi. Hàn đạo hữu, lần này lão phu còn phải đa tạ ân cứu trợ của đạo hữu rồi, nếu không lão phu khó mà thoát được cái kiếp nạn này. Lệnh hồ lão tổ chắp tay nói năng vô cùng khách khí, đồng thời xoay chuyển ánh mắt đánh giá hồ yêu khôi lỗi cùng thiên tuyệt ma thi đang phát ra khí tức âm hàn bên cạnh Hàn Lập một chút. Trong lòng thầm than một tiếng, không khỏi có chút ghen tị nổi lên trong lòng. Đối phương tuổi còn trẻ mà đã có nhiều bảo vật cùng thần thông như vậy, sau này tiền đồ tu luyện thật sự là không thể hạn lượng. Xem ra lúc trước cùng đối phương đưa ra ước định viện thủ Hoàng Phong Cốc thật là đúng đắn. Nếu đối phương chịu ra tay thì Hoàng Phong Cốc gặp phải đại kiếp nạn thì trong vòng ngàn năm cũng đủ để tự bảo vệ mình. Về phần sư tỷ của Nam Cung Uyển, mặc dù trước đây nàng ta đã từng đụng chạm với Hàn Lập, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười tạ ơn nói: "Thiếp thần cũng đa tạ đại ân cứu mạng của đạo hữu." Bạch y nữ tử vẫn không thể bỏ được thể diện, thanh âm hơi có chút lãnh đạm. Nàng sau khi chứng kiến thần thông của Hàng Lập thì đã hoàn toàn bỏ đi tâm tư báo thù hắn. Ân cứu mạng thì không nên nói tới, Hàng mẫu cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Bây giờ hai vị đạo hữu tính toán như thế nào? Liệu có hứng thú bám theo sau theo dõi tình hình một chút hay không? Hàng Lập trấn định khoát tay, triệu hồi hoặc thu vào trong cơ thể hoặc thu vào trong tay áo kim hồ cùng các đồ vật khác, rồi mới không nhanh không chậm nói. Hàng đạo hữu nói giỡn rồi, tên đó quá lợi hại, cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ may ra mới có thể đối phó nổi thôi, hai người bọn ta sao dám mà đuổi theo chứ. Lệnh hồ lão tổ không chút nghĩ ngợi cuốn quýt lắc đầu. Bạch y nữ tử không nói gì, nhưng thần sắc trên mặt lộ ra vẻ đồng ý. Tuy trong lòng Hàng mẫu cảm thấy hứng thú đó, nhưng nếu một người đi thì hơi liều lĩnh, tại hạ vì nhị vị chỉ có thể chia tay ở chỗ này thôi. Hàng Lập có chút tiếc nuối, nếu có hai vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đồng ý theo thì hắn thực sự muốn xem ở phía xa xa rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Nhưng nếu có một mình thì hắn lại không dám mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Hàng Lập không chờ hai người đối diện trả lời nữa, mà ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái nơi đang có tiếng rống to vẫn chưa dừng kia một cái. Kết quả, thần sắc của Hàng Lập đột nhiên đại biến, trở nên ngưng trọng. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả? Lệnh hồ lão tổ vừa thấy Hàng Lập như vậy thì trong lòng giật mình, miệng vội vàng hỏi, đồng thời cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía chân trời xa xa, quang mang chợt lóe, trên trời cao hiện ra một mảng dị quang hắc tử lưỡng sắc kỳ lạ, lưu chuyển lấp lóe không ngừng, che kín nửa bầu trời. Mà ở bên dưới lại có một đám mây xanh biếc cuồn cuộn, rộng khoảng vài mẫu, đang di chuyển chậm rãi. Lục vân và dị quang đan vào nhau truyền ra tiếng ầm ầm, mà tiếng rống to xé gió kia đúng là từ trong đó mơ hồ truyền ra. Trong hắc tử lưỡng sắc quang mang kỳ lạ này toát ra ma khí ngập trời, vô cùng kinh nhân. Mà loại ma khí kia ba người Hàng Lập đều rất quen thuộc, giống như đúc khí tức do Nam Lũng Hậu hai đầu bốn tay phát ra. Nhưng mật độ ma khí hiện tại đang xuất hiện quá sức to lớn khiến người ta khó thở. Làm cho lệnh hồ lão tổ biến sắc chính là cái hắc tử quang mang kỳ lạ cùng Lục Vân không lâu sau sẽ di chuyển tới chỗ bọn họ. Phúc thi độc nhân, đó là độc công biến thành dân dụ của Ngụy đạo hữu, tu sĩ bình thường dính phải là chết ngay lập tức đó, ta đã từng thấy Ngụy đạo hữu sử dụng qua một lần rồi. Bạch y nữ tử vừa nhìn thấy lục sắc vân vụ thì sắc mặt vui mừng nói. Hàng Lập cùng lệnh hồ lão tổ nghe vậy, nhưng mặt lại mang vẻ cổ quái, liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều thấy được sự sợ hãi trong mắt của đối phương. Lục vân nọ mặc dù thanh thế to lớn, nhưng rõ ràng là bị hắc tử quang mang kỳ lạ nọ ép ở bên dưới. Không biết ma vật gì đang giao thủ cùng Ngụy Vô Nhai, mà ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không phải là đối thủ. Khí tức kinh người như thế truyền đến khẳng định không phải là Nam Lũng Hầu mới từ nơi này bỏ đi. Bạch y nữ tử cũng không có ngốc, vừa nhìn thấy ánh mắt của Hàng Lập cùng lệnh hồ lão tổ thì lập tức hiểu rõ, thần sắc liền trở nên âm trầm. Chúng ta hay là... Nàng ta sau khi do dự một chút thì mở miệng muốn đề nghị, nhưng một đạo thần thức âm lãnh đột nhiên đảo qua trên ba người. Bạch y nữ tử đột nhiên im lặng, mà Hàng Lập trong lòng rùng mình. Lệnh hồ lão tổ sắc mặt thoạt nhìn càng thêm khó coi. Bây giờ ba người chúng ta cũng đã bị bên kia chú ý tới rồi, nếu không chạy ngay thì sợ không còn cơ hội nữa. Ma vật mới ra tay lúc nãy với chúng ta cũng đã bay về phía đó rồi, nếu chúng liên thủ đối phó với Ngụy đạo hữu thì sợ rằng Ngụy đạo hữu tu vi có cao thâm đến mấy đi nữa cũng không duy trì được bao lâu. Hai vị có ý định qua trợ giúp Ngụy đạo hữu một tay hay không vậy, hay là chia tay ở đây? Chờ sau khi Ngụy đạo hữu bị đánh bại thì mấy tên ma vật kia sẽ đuổi giết chúng ta, sau đó tất cả chỉ trông chờ vào thiên mệnh thôi. Sau khi trầm mặc một chút, Hàng Lập mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói. Vừa rồi hắn đã dùng thần thức dò xét một chút hắc tử quang mang kỳ lạ nọ, linh khí ba động bên trong thực sự là kinh người, thần thức căn bản không cách nào đi tới được. Điều này làm cho lòng hắn có chút trầm xuống. Có thể nói tu sĩ tranh đấu cả hai bên đều có tu vi hơn xa hắn. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử nghe Hàng Lập nói ra những lời này thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Nói chung hai người vừa mới thoát chết xong thì tự nhiên không có lý do gì để mà lại tiếp tục đi liều mạng với ma vật. Nhưng theo như lời Hàng Lập, một khi ma vật kiềm chế được Ngụy Vô Nhai thì hai người cũng không chắc đã thoát được. Dù sao giờ phút này mọi người đều đã xâm nhập vào trung tâm nội cốc rồi. Huống hồ vạn nhất Ngụy Vô Nhai không bị mất mạng, sau đó biết được chuyện bọn họ thấy chết không cứu, thì thân là tu sĩ cửu quốc minh bọn họ sau này có thể gặp phiền toái lớn. Hai người bọn họ đều là đại trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông và Hoàng Phong Cốc, nên còn có thể mang đến đại họa cho tông môn. Nhưng muốn để cho bọn họ vì môn phái mà liều mình chiến đấu trong bối cảnh không có một tia nắm chắc, thì hai người cũng không có cam lòng, nên vẻ mặt lộ rõ sự do dự. Hàng Lập trong lòng cười lạnh một tiếng, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn hắc tử quang mang kỳ lạ phía chân trời không nói gì nữa. Trong ba người chúng ta, thần thông của đạo hữu là lớn nhất, không biết đạo hữu định thế nào. Lệnh hồ lão tổ mày nhăn mặt nhó, trong lòng buồn bực, đột nhiên hỏi ngược lại Hàng Lập một câu. Ta hả? Hàng Lập không có lập tức trả lời, mà chỉ cười cười không nói. Lệnh hồ lão tổ thấy vậy, cười khổ một tiếng, thầm mắng Hàng Lập giảo hoạt. Chỉ cần Hàng Lập đề nghị ba người lập tức bỏ chạy, thì Ngụy Vô Nhai sau này dù có truy cứu thì hắn cùng nữ tử có thể lấy cớ đổ hết trách nhiệm lên người Hàng Lập. Ngay lúc lệnh hồ lão tổ đang có chút xấu hổ thì Hàng Lập đột nhiên kinh ngạc kêu lên. À, có tu sĩ khác đang đến gần kìa. Bất quá điều này cũng khó trách thôi. Âm thanh lớn như vậy thì chỉ sợ rằng tất cả các tu sĩ trong phương viên mấy ngàn dặm đều bị thu hút đến đây. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử nghe vậy cả kinh, vội vàng nhìn theo ánh mắt của Hàng Lập. Chỉ thấy bên cạnh chiến đoàn phía xa xa, quả nhiên mơ hồ có linh quang chớp động, thực sự là có một nhóm tu sĩ đang bay đến chỗ quang mang kỳ lạ cùng Lục Vân nọ. Tại sao đây là bọn họ? Bọn họ đến chỗ nguy hiểm để làm gì vậy kìa? Hàng Lập sau khi dùng thần thức cẩn thận xem xét thì trong lòng đột nhiên chấn động. Cái nhóm tu sĩ đang bay đến có ba người, trong đó có hai người mà hắn biết. Một tu sĩ chính là Thiên Tinh Chân Nhân, người đã từng giao dịch với hắn, sau lưng mang theo hai con ác quỷ khôi lỗi, nhưng giờ phút này trên người chúng đang có vô số vết thương. Có con khôi lỗi chỉ còn lại có một cánh tay, tựa hồ đã trải qua kinh hiểm. Một người còn lại chính là đại trưởng lão Lạc Vân Tông, Ngân Phát lão giả họ Trình, sư huynh của Hàng Lập. Về phần người cuối cùng đi cùng Trình lão giả là một lão giả xa lạ. Người này nguyên bổn tuổi tác rất cao, nhưng hắn lại không biết lai lịch chút nào, nên cũng có chút ngoài ý muốn. Sau khi thấy rõ những người kia thì sắc mặt Hàng Lập trở nên âm lệ. Xem ra bọn họ bị trận đấu kinh người ở phía xa hấp dẫn, nói không chừng là nghĩ có tu sĩ đang tranh giành dị bảo. Nếu biết nơi này không những không có bảo vật, mà ngược lại còn có ma vật cắn nuốt Nguyên Anh thì chắc chắn bọn họ sẽ chạy mất dép. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, Hàng Lập cho dù dùng truyền âm thuật ngăn cản cũng đã chậm. Nhóm tu sĩ này trong nháy mắt đã tiếp cận khu vực chiến đấu. Chắc bây giờ Ngụy Vô Nhai vô cùng cao hứng vì có mấy người làm quỷ chết thay giúp hắn chia sẻ một chút áp lực. Nhưng nhóm Ngân Phát lão giả có thể gặp nguy hiểm. Người khác thì kệ, Hàng Lập sẽ không quan tâm đến. Nhưng cái vị Trình sư huynh này thì khác. Khi còn ở Lạc Vân Tông đối xử với hắn không tệ, hắn luôn luôn là người ân oán rõ ràng, nên chung quy không thể trơ mắt nhìn lão giả đi chịu chết. Hàng Lập trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Hắn vốn không có ý định lập tức rời đi, nhưng cũng không tùy tiện trực tiếp tham gia vào trận đấu giữa Cổ Ma và Ngụy Vô Nhai, mà lặng lẽ xem xét tình hình rồi mới tính. Nếu Ngụy Vô Nhai chỉ hơi rơi xuống hạ phong thì hắn sẽ ra tay tương trợ cuốn lấy ma hồn kia. Dù sao, thân là tu sĩ nhân loại, hắn cũng không muốn chứng kiến yêu vật đại khai sát giới và thôn phệ Nguyên Anh của tu sĩ ở trong cốc. Nhưng nếu Ngụy Vô Nhai có khả năng hoàn toàn thất bại thì hắn cũng không muốn đem tống tán theo mà lập tức đào tẩu để tự bảo vệ. Việc này chỉ có thể xem như chúng tu sĩ trong cốc gặp phải kiếp nạn, đối thủ khiến cho ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng đại bại thì hắn cũng không có bản lãnh ngăn cản sống dữ. Dù sao thì có thể bảo trụ tiểu mệnh của chính mình đã là tốt lắm rồi. Nhưng bây giờ đám người Ngân Phát lão giả đã tùy tiện bay đến phía chiến đoàn, sắc mặt của Hàng Lập biến đổi mấy lần, chỉ có thể cường ngạnh tiếp ứng. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ dùng huyết ảnh độn chạy trốn. Chỉ là lúc thi triển bí thuật này cần phải nhắm chuẩn phương hướng, nếu không sau khi dừng lại mà đụng phải cái khe hở không gian nào thì nguy hiểm không kém. Không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì Hàng Lập sẽ không sử dụng nó. Sau khi tự đánh giá rõ ràng hết thảy, Hàng Lập đột nhiên quay người lại, nhìn lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử đứng một bên lạnh lùng nói. Đã có các đạo hữu ra tay tương trợ, tại hạ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn ma vật kia cắn nuốt Nguyên Anh của tu sĩ khác nữa. Dù luận hay vị đạo hữu có tham gia hay không, thì Hàng mẫu vẫn cứ đi trước một bước. Chỉ là bây giờ chúng ta cách chiến đoàn gần như thế thì sợ rằng Ngụy đạo hữu sớm đã phát hiện ra hai vị rồi. Sau này nếu lỡ mà có cái gì thì cũng khó mà ăn nói với Ngụy huynh đó nha. Sau khi dùng ngữ khí có 7 phần cảnh cáo, 3 phần uy hiếp xong, Hàng Lập dẫm chân hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay thẳng về phía chiến đoàn. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử sau khi nghe Hàng Lập nói xong thì sững sờ, nhất thời không biết nói gì. Chỉ trì hoãn một chút thôi mà hắc tử quang mang kỳ lạ nọ cùng lục sắc tranh đấu ngày càng kịch liệt. Giờ phút này chỉ còn cách bọn họ hơn 10 dặm, với khoảng cách này nếu Ngụy Vô Nhai cố tình dùng thần thức thoáng đảo qua thì hai người bọn họ thật đúng là không có chỗ nào để có thể ẩn nấp. Mấy câu đó của Hàng Lập cũng không phải là muốn đe dọa mà nói như vậy. Đi thôi, Hàng đạo hữu nói không sai, ta thân là tu sĩ nhân loại, diệt trừ ma giới đạo cũng là chuyện nghĩa bất dung từ.

Hàng Lập đứng một bên lắc đầu tùy ý nói, đồng thời ánh mắt và thần thức không ngừng quét xung quanh. Hắn có chút buồn bực vì Nam Lũng Hầu bị ma hóa kia không biết vì sao lại biến mất vô ảnh vô tung như vậy. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào nhóm người Ngân Phát lão giả, thấy bọn họ cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vị Trình sư huynh kia vừa thấy Hàng Lập thì không khỏi vừa mừng vừa sợ. Bất quá không biết hắn lo lắng cái gì, nên chỉ đứng xa xa nhìn Hàng Lập khẽ gật đầu một cái và cười cười, mà không có ý muốn chạy lại đây. Hàng Lập thấy vậy, trong lòng cười khổ một tiếng, chỉ có thể truyền âm mà nói. Trình huynh, tại sao huynh lại cùng mấy người kia bay đến đây vậy? Mà giờ trước mắt cực kỳ nguy hiểm đó, ngay cả Ngụy Vô Nhai đạo hữu cũng có khả năng không phải là đối thủ. Mặt khác xung quanh cũng có thêm một ma vật hai đầu bốn tay lợi hại không kém ma vật ở đây bao nhiêu đâu. Cái gì? Phi Vô là Ngụy Vô Nhai đạo hữu hả? Còn có thêm một ma vật nữa? Hàng sư đệ sao lại biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ đệ đã giao thủ qua hả? Ngân Phát lão giả trong lòng cả kinh, môi khẽ mấp máy rồi hỏi. Đã có thử qua một chút rồi, ma vật đó mặc dù chưa lộ ra thực lực chân chính, nhưng chắc không dưới tu sĩ Ngưng Anh hậu kỳ là mấy đâu. Để phải liên thủ cùng hai vị đạo hữu bên cạnh nó mới miễn cưỡng ứng phó được. Ngoài ra nó còn có thể cắn nuốt nguyên anh của tu sĩ nữa, hành động nhanh như gió, am hiểu ẩn thân. Sư huynh nên cẩn thận đó. Nếu thực sự muốn động thủ mà nói thì tốt nhất là mấy người chúng ta đồng thời ra tay thì mới ổn thỏa một chút. Hàng Lập vội vã nói ra sự lợi hại của cổ ma đi cảnh tỉnh. Huynh biết rồi, huynh sẽ cùng hai vị đạo hữu bên đây thương lượng một chút. Ngân Phát lão giả nghe Hàng Lập nói vậy thì sắc mặt trở nên ngưng trọng, trong lòng trầm xuống, vội vàng trả lời. Sau đó chỉ thấy Ngân Phát lão giả quay đầu nhìn Thiên Tinh chân nhân cùng cái vị tu sĩ xa lạ bên kia, rồi nói vài câu gì đó, chắc là chuyển cáo lời của Hàng Lập. Thiên Tinh chân nhân nọ sớm đã nhận ra Hàng Lập, thấy bên người Hàng Lập có tới 20-30 con hồ yêu cự quy và khôi lỗi thì tự nhiên không giấu được vẻ giật mình. Lúc này hắn một mặt nhìn Hàng Lập cười, một mặt nói chuyện cùng Ngân Phát lão giả. Mà vị lão giả mặt đầy nếp nhăn kia vừa nghe tên Hàng Lập thì mặt mang vẻ kinh ngạc, nhìn hắn nhiều lần. Mặc dù lão ta là một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ ẩn tu, nhiều năm không quản đến thế sự, nhưng danh tiếng Hàng Lập thực sự là quá vang dội. Hơn nữa lại là sư đệ hảo hữu của hắn, nên trong lòng tự nhiên có chút tò mò, nhưng biểu hiện ra ngoài lại chỉ thản nhiên nhìn Hàng Lập gật đầu. Về phần Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử, mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng không qua lại với mấy người đối diện, cho nên mặc dù biết Hàng Lập truyền âm, nhưng vẫn cứ mặc cho hắn nói chuyện. Đối phó với ma vật đáng sợ thế kia, tốt nhất là mọi người đồng loạt động thủ. Lúc này, từ trong lục vân truyền ra thanh âm trầm thấp khàn khàn của Ngụy Vô Nhai. Là Hàng đạo hữu sao? Mấy vị đạo hữu kia kịp thời đến đây thật sự là quá tốt rồi. Yêu ma trước mặt chính là cổ ma xâm lấn nhân giới chúng ta thời thượng cổ đó, là tử địch của tu sĩ chúng ta. Không nghĩ tới trong truyện ma cốc lại phong ấn một tên, trong lúc vô ý bị bọn Dương Môn chủ thả ra. Dương Môn chủ cùng Dương Thiên Cổ đạo hữu đã chết trong vụ nổ khe hở không gian khi nó giải thoát phong ấn rồi. Ta dùng hết sức thần thông mới có thể may mắn sống sót, nhưng nguyên khí đã đại thương rồi, không cách nào ngăn chặn được nó quá lâu đâu. Cũng may là tu sĩ thượng cổ đã thiết hạ phong ấn trên người của nó rồi, trong đó có một tiểu bộ phận vẫn còn tác dụng, nên nó đang dùng ma hỏa trong cơ thể đi luyện hóa đó. Mấy vị đạo hữu nhất định phải ngăn cản lại, nếu không một khi ma công hồi phục, trong truyện ma cốc này sẽ không có ai là đối thủ, chứ vậy chắc chắn sẽ trúng độc thủ đó. Thanh âm của Ngụy Vô Nhai có chút hỗn hển và lo lắng, tựa hồ bị thương không nhẹ. Hơn nữa sau khi nói xong thì trong lục vụ đột nhiên quay cuồng, tiếp theo một bóng người hiện ra. Thần sắc của hắn trắng bệch, không còn chút máu, hai mắt ảm đạm, không phải là Ngụy Vô Nhai thì ai vào đây? Hàng Lập vừa nghe được lời này thì chợt hiểu ra, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ không thôi. Hắn nguyên tưởng rằng là chỉ tới để hỗ trợ Ngụy Vô Nhai, nhưng không ngờ bản thân lại lập tức biến thành chủ lực. Lần này thực sự là phiền toái lớn rồi. Đám người Lệnh Hồ lão tổ cùng Ngân Phát lão giả nghe mấy lời như thế này thì liếc mắt nhìn nhau, không biết nói như thế nào cho phải. Ngay cả đại tu sĩ như Ngụy Vô Nhai cũng không phải là đối thủ của ma vật, thì bọn họ sợ rằng càng không phải. Nhưng nếu muốn chạy thì Ngụy Vô Nhai lại dùng đại nghĩa áp chế. Một khi tin tức đó lộ ra, bọn họ cũng sẽ không còn chỗ đứng tại tu tiên giới Thiên Nam nữa. Dù sao, đây không phải là chuyện tu sĩ đánh nhau sống chết, mà khi thấy tình thế không ổn liền chạy trước. Mấy vị đạo hữu không cần lo lắng quá, ta đã dùng thần thức dò xét rồi. Mọi người chỉ cần ngăn chặn ma vật trong chốc lát thì sẽ có những đạo hữu khác chạy tới thôi. Hơn nữa trước đây không lâu, ta đã phát ra một đạo truyền âm phụ tới Mộ Lan pháp sĩ. Mộ Lan nhân bọn họ nếu muốn đặt chân tại Thiên Nam thì không thể không đến trợ giúp được. Dường như hơi xấu hổ nên thanh âm của Ngụy Vô Nhai cũng trở nên hòa hoãn, cuối cùng nói ra được một tin tức tốt lành. Nghe vậy, toàn bộ tu sĩ xung quanh, kể cả Hàng Lập cũng đều thở phào một hơi. Mặc dù không nhất định là đối thủ của ma vật trước mắt, nhưng việc trì hoãn một thời gian thì có thể làm được. Nhưng ma vật đầu ma thân người phiêu phù ở trong ma khí màu đen lại tựa hồ nghe hiểu được mấy lời nói vừa rồi, nên hai mắt khẽ mở ra, một luồng hàn mang hiện lên, đồng thời ma diễm trong tay cũng dừng lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu đánh giá tình hình xung quanh. Hắc tử lưỡng sắc yêu mang quét qua chỗ nào thì mọi người ở đó đều cảm thấy lạnh sống lưng, có cảm giác như bị thiên địch nhìn chòng chọc, trong lòng đồng thời trầm xuống một chút. Chỉ có Hàng Lập tu luyện qua đại diễn quyết, thần thức thực sự là cường đại, cho nên trong lòng tuy không thoải mái lắm, nhưng đồng tử chợt co lại, làm màn lóe lên, nhìn đáp trả lại đối phương. Nếu hắn có chủ tâm né tránh, thì sợ rằng sau này trong lòng sẽ lưu lại ám ảnh. Khi đối mặt với yêu ma này, chỉ sợ sẽ bị rung tay rung chân. Cổ ma đầu quỷ thân người thấy Hàng Lập biểu hiện như thế, thì hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt băng hàng sau khi chuyển một vòng, thì lại một lần nữa rơi vào trên người Hàng Lập. Hai mắt của Hàng Lập nửa nhắm nửa mở, nhìn nhìn ma vật không có nói gì. Lệnh Hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử nguyên bản đứng bên cạnh Hàng Lập, nhưng khi bị cổ ma đảo mắt qua thì không tự chủ được tránh ra hai bên vài bước, có chút không chịu nổi thần thức của cổ ma ép tới. Những người khác thấy vậy, sau khi biến sắc thì không khỏi có ý đề phòng. Đang lúc này ma vật khoát tay, hắc diễm chớp động hình thành một hỏa cầu màu đen nhanh chóng bành trướng lên, trong nháy mắt đã to cỡ đầu người. Sau đó hắn vung tay, hỏa cầu chợt lóe rồi biến mất vô ảnh vô tung. Hàng Lập trong lòng rùng mình nhưng lập tức ngạc nhiên, bởi vì mục tiêu của hắc sắc hỏa cầu lại không phải là đám người Hàng Lập, mà là ở một chỗ không người phía trên. Hỏa cầu nổ tung, hắc sắc ma diễm bao trùm trong phạm vi hơn 10 trượng. Hàng Lập đang lúc kinh ngạc thì trong hắc sắc ma diễm lộ ra một nhân ảnh. Đó chính là quái vật hai đầu bốn tay, tử quang trên bốn cánh tay chớp động, đồng loạt huy vũ ngưng tụ ma diễm kia thành hỏa cầu thêm một lần nữa. Theo sau cánh tay của hắn đưa lên, cái đầu phía trước đã nuốt chửng cái hỏa cầu vào bụng, sau đó ngẩng đầu, dừng ánh mắt lạnh lùng nhìn ma vật đầu ma thân người ở phía dưới. Quả nhiên là ngươi, ngươi rốt cuộc cũng đã tìm đến rồi. Cổ ma bên dưới thở dài một tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Lá gan của ngươi thật sự không nhỏ nha, dám ra tay với ta hả? Xem ra ngươi đã tự chủ được rồi. Năm xưa khi phóng xuất ngươi ra để thôn phệ nguyên thần tên tu sĩ kia, không biết là đúng hay sai. Cái đầu phía trước của Nam Lũng Hầu lộ ra vẻ cười ác độc, khẩu khí bất thiện nói.